Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 750, chân quân ra tay. Góc truyện audio.com. Mặc cho nước biển mãnh liệt, Huyền Vũ lưng đeo kim sắc liên hoa, ngược dòng mà lên nhật nguyệt đồng hành, sấm sét vang dội, quích xà hai đầu ngửa mặt lên trời gào rú, thần uy quét ngang cửu thiên, mênh mông cuồn cuộn thập phương. Lưỡng đại kim đan dị tượng ở giữa không trung bộc phát va chạm kịch liệt. Oanh, oanh, oanh, mạnh mẽ vô cùng khí lưu tán loạn, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, lấy hai đại dị tượng làm trung tâm, phóng xuất ra một đạo khủng bố cực nóng sóng khí. Hí, hảo cường lực lượng, trong mây bên trên Nguyên Anh chân quân hoảng sợ biến sắc. Cái này lưỡng đại kim đan dị tượng va chạm bộc phát ra lực lượng, để cho bọn họ cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Không kịp nghĩ nhiều, mọi người nhao nhao triệt thoái phía sau, rời xa chiến trường, sợ bị cuốn vào trong đó. Hỗn nhất chân quân, Viên Không Tăng Nhân, Thiên Minh chân quân đám người vừa sợ vừa giận, ánh mắt âm trầm, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt sát cơ. Kẻ này không thể lưu lại, đạo này kim đan dị tượng bộc phát ra lực lượng, đã đủ để chấn giết bọn hắn. Coi như là bọn họ cùng đế giận đổi chỗ mà xử cũng không dám cam đoan, có thể ngăn trở đạo này kim đan dị tượng toàn thân trở ra. Đạo này dị tượng dung hợp tiên, Phật ma ba loại đại đạo pháp môn áo nghĩa, thậm chí đã va chạm vào thiên địa lực lượng, có thể sánh vai pháp lực. Ta không tin, đế giận khí huyết mãnh liệt, điên cuồng thúc giục kim đan, thần sắc đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Hắn là thượng giới dị tượng bảng đứng đầu bảng. Hắn là đệ nhất chân nhân. Tại kim đan dị tượng đạt thành tựu cao, hắn thậm chí đã vượt qua nhân hoàng. Hắn tương lai chắc chắn lưu danh sử sanh, xưng bá thiên hoang. Hắn không có khả năng thất bại. Cái này thất bại có nghĩa là lúc trước hết thảy vinh quang, trong nháy mắt tan thành mây khói. Những cái kia vinh quang, đều muốn trở thành đối diện cái này thanh sam tu sĩ đá đặt chân. Thanh liên lắc lư, tràn ngập ra một đạo tinh khiết vô hạ vầng sáng, khiến cho hỗn độn chi hải trong nhấc lên tầng tầng sóng to gió lớn, gào thét mà đến. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một cái quái vật khổng lồ phá tan sóng biển, mang theo thiên địa chi uy đi vào phụ cận hướng phía đế giận hung hăng đụng tới. Bá, hỗn độn thanh liên lập lòe, ngăn cản tại Huyền Vũ đường đi trên. Phanh, hỗn độn thanh liên cùng Huyền Vũ chạm vào nhau, thiên địa biến sắc, toàn bộ không gian, dường như trong nháy mắt ngưng kết ở, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Thanh liên tuy rằng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng trở nên ảm đạm không ánh sáng, không có chút nào lục ý, như là héo rũ bình thường. Mà Huyền Vũ trên người, tức thì hiện ra một đạo vết rách dừng lại một chút trực tiếp tan vỡ. Biểu hiện ra nhìn, là đế giận chiếm cứ thượng phong. Nhưng lúc này, sắc mặt của hắn, lại trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì Tô Tử Mặc kim đan dị tượng cũng không hoàn toàn hủy diệt, Huyền Vũ tuy rằng biến mất thế nhưng cái tại liệt diễm trong sinh trưởng ra kim sắc liên hoa còn đang. Phá cho ta, chấm, Tô Tử Mặc như là thần linh hàng lâm, hét lớn một tiếng, cất bước tiến lên, trong tay nâng kim sắc liên hoa trùng trùng điệp điệp nện tại phía trước hỗn độn thanh liên lên. Oanh, hai đại hoa sen va chạm, Phật quang vang khắp nơi. Kim sắc liên hoa bản thể cũng vậy tịnh thế thanh liên. Nhưng ở âm dương giao hội, lôi điện đúc kết ngâm trong nước biển, liệt diễm nung khô phía dưới, lại lột xác thành một đóa muôn đời vĩnh tồn kim sắc liên hoa. Góc truyện audio.com, kim giả, không thối bất hù, vĩnh cửu không hỏng. Cùng thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyệt đồng huy, tạch tạch tạch, hỗn độn thanh liên rạn nứt, đế giận thân hình đại chấn, ánh mắt ảm đạm, sắc mặt không còn chút máu. Đem hai đại dị tượng dung hợp, phóng xuất ra hỗn độn thanh liên, liền Nguyên Anh chân quân đều có thể uy hiếp, có thể nghĩ, đạo này dị tượng đối với đế giận thân thể gánh nặng có bao nhiêu nặng, tiêu hao có bao nhiêu. Hôm nay, hỗn độn thanh liên nghiền nát, lực lượng cắn trả, đế giận trong nháy mắt lọt vào trọng thương. Đế giận thân hình ngã xuống đi ra ngoài, từng ngụm khục lấy máu tươi. A, trong đám người vang lên từng đợt la lên, đế giận thất bại, ai cũng không nghĩ tới, trận này động trời đại chiến gặp là kết quả như vậy. Trận này đại chiến tình tiết phức tạp, hai đại yêu nghiệt thể hiện ra rất nhiều thủ đoạn, linh thuật bí pháp đã hoàn toàn vượt ra khỏi kim đan chân nhân nhận thức. Đến cuối cùng, hai người phóng xuất ra kim đan dị tượng, thậm chí ngay cả Nguyên Anh chân quân đều muốn tránh đi mũi nhọn. A-di-đà Phật, dẫn lộ tăng thần sắc cảm khái, nói, thượng cổ thời đại có long mã phụ đồ xuất lạc hà truyền thuyết, không nghĩ tới, hôm nay lại tận mắt nhìn đến Huyền Vũ cõng liên phá hỗn độn cảnh tượng, hậu sinh khả úy a, những thứ khác Nguyên Anh chân quân đều không nói gì. Có vẫn đắm chìm tại vừa rồi lưỡng đại kim đan dị tượng va chạm bên trong, có người thổn thức không thôi, có người lắc đầu than nhẹ. Còn có người ánh mắt lập lòe, sát ý bắt đầu khởi động, hầu như giấu không lấn át được. Hỗn nhất chân quân đám người sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn nhau. phóng xuất ra loại này khủng bố dị tượng, lại bộc phát như vậy kịch liệt đối bính chém giết, kẻ này trong cơ thể linh lực đã khô cạn, kim đan dị tượng sắp sửa tán loạn. Chư vị, dưới mắt là chấn giết kẻ này cơ hội tốt nhất, không thể đợi thêm nữa. Đúng vậy, đối với hắn tiềm lực, nếu để cho hắn lớn lên liền thật là đáng sợ. Chấn giết kẻ này về sau, trên người hắn từ điện quyết ta muốn lấy đi, đây là ta phong lôi điện đồ vật, còn lại bảo vật ta một cái không phanh. Ta muốn thần hoàng cốt, được rồi, như thế nào chia cắt bảo vật đều là chấn giết kẻ này về sau rồi hãy nói, dưới mắt không phải tranh luận việc này thời điểm. Thần thức chấn động, hỗn nhất chân quân bọn người ở tại âm thầm trao đổi. Nhưng vào lúc này, đế giận hỗn độn thanh liên nghiền nát, thân hình ngã xuống đi ra ngoài, Tô Tử Mặc trong tay nâng kim liên, đằng đằng sát khí đuổi theo giết đi qua. Hỗn nhất chân quân mắt lộ ra hung quang, rút cuộc kìm nén không được ngang nhiên ra tay. Đế giận không có khả năng chết, coi như là một trận chiến này thất bại, hắn vẫn là số một số hai yêu nghiệt hỗn nguyên tông lớn nhất thiên phú người. Chỉ cần bóp chết Tô Tử Mặc, đế giận vẫn là đệ nhất chân nhân. Hỗn nhất chân quân mi tâm lập lòe, lướt nhẹ qua động ống tay áo. Pháp lực bắt đầu khởi động, giữa không trung trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh cực lớn trường kiếm, mũi nhọn lăng lệ ác liệt, hàn khí bức người. Trong chớp mắt chuôi này cự kiếm liền hàng lâm tại Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu, hung hăng chém xuống. Toàn trường xôn xao, cái này một cái xuất thủ quá đột nhiên, người nào cũng không nghĩ tới, sẽ có nguyên anh chân quân ra tay can thiệp trận này đại chiến. Hơn nữa, là ở không hề báo hiệu điều kiện tiên quyết phía dưới, trực tiếp ra tay. Góc chuyện audio.com, cái này đã coi như là đánh lén. Người dám, Ngọc Quân chân quân thần sắc đại biến, quát lên một tiếng chói tai, quả quyết ra tay. Nhưng xuất thủ của hắn, đã chậm một bước, đã xong, thấy như vậy một màn, Lâm Huyền Cơ trong nội tâm lột bột một tiếng. Liền không đếm xỉa đến ở ngoài đứng xem cũng khó khăn lấy kịp phản ứng, chỗ tại chiến trường ở bên trong, hết sức chăm chú tại đế giận trên người Tô Tử Mặc lại có thể nào tránh thoát cái này di chết sát chiêu. Huống chi Tô Tử Mặc cùng đế giận đại chiến, hôm nay rõ ràng cho thấy linh lực khô kiệt đã đến cực hạn. Nguyên anh chân quân đối với một cái kim đan chân nhân ra tay đánh lén, hầu như chính là thập tử vô sinh. Rất nhiều tu sĩ trước mắt dường như thấy được Tô Tử Mặc đầu một nơi thân một nơi cảnh tượng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đã nhanh muốn đuổi theo đế giận Tô Tử Mặc, ma xui quỷ khiến giống như dừng lại thân hình, trong điện quang hỏa thạch thay đổi thân hình, đem trong tay kim liên nâng lên đỉnh đầu lên. D, A, N, G, G, kim liên vừa mới nâng qua đỉnh, cự kiếm cũng đã chém rơi xuống, vừa vặn chém tại kim liên phía trên, hỏa tinh văng khắp nơi, bộc phát ra chói tai lưỡi mác thanh âm. Cách chương.